Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 78-1, một người ngu ngốc phần 1, góc truyện audio.com, Tô Phủ, Tô Liễu phu nhân hai mắt khóc sưng đỏ nhìn con trai nằm ở trên giường, đứng bên cạnh là con dâu Triển Thị cũng đỏ mắt vì khóc đang nắm chặt khăn nhìn phu quân của mình. Mẹ chồng đứng cạnh có nhiều chuyện nàng ta không dám hỏi chỉ có thể đứng nhìn, trong lòng lo lắng vô cùng. Từ khi bước chân vào kinh đô đến nay, cuộc sống trôi qua không yên ổn, khắp nơi bị người cản trở ép buộc. Giờ trượng phu lại bị thương, nàng ta biết nguyên nhân vì cái gì nhưng ngoài miệng cũng không dám nói lung tung. Trên giường Tô Thịnh Dương liếc nhìn sang thê tử, nhướng mày cười với nàng rồi nói với mẫu thân. Mẫu thân đừng lo lắng, chẳng qua là một vết thương nhỏ, nằm vài ngày sẽ đỡ thôi, không có gì đáng ngại đâu. Tô Liễu phu nhân giơ tay vỗ vỗ tay của con trai, nương biết rõ, con chịu uất ức. Nỗi hận hôm nay phải tạm thời đè xuống. Nhưng là cuộc đời rất dài, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, món nợ này nhất định sẽ có ngày chúng ta đòi nhà Tô Quý Phi. Nói đến đây, bà dừng lại nhìn con trai một lúc rồi mới trịnh trọng nói. Làm người tối kỵ là không có sự nhẫn nhịn, thiếu lòng nhẫn nại. Năm đó nhà chúng ta khó khăn như thế mà còn vượt qua được, giờ khó khăn gian nan hơn hồi đó sao? Con chỉ cần nhớ kỹ điều này, cuộc sống phú quý của chúng ta là do muội muội con trong cung giành được, gặp chuyện gì cũng phải nghĩ tới muội muội con. Con biết rồi, vẻ mặt Tô Thịnh Dương trang nghiêm, nhà chúng ta không có căn cơ gì, muốn ra mặt cũng chỉ có thể dựa vào lòng trung thành đối với hoàng thượng, con đều ghi tạc trong lòng. Tô Liễu phu nhân cười cười, lại nghiêng đầu nhìn con dâu, mấy ngày nay con đã vất vả nhiều rồi, để mẹ chăm sóc mẫu ca nhi và quân tỷ muội cho. Vâng, con dâu nghe lời mẫu thân, hai đứa bé nghịch ngợm kia chỉ ước gì mỗi ngày được ở cùng mẫu thân thôi. Để mẫu thân phải mệt nhọc trong lòng con rất áy náy. Triển Thị vội vàng thi lễ một cái, dịu dàng nói. Tô Liễu phu nhân chỉ cười một tiếng không nói thêm gì đứng dậy đi ra ngoài. Triển Thị vội vàng đưa ra cửa, đợi đến khi mẹ chồng mình đi khá xa này mới lộn vòng trở về. Nàng ta vắt khăn lau mồ hôi trên trán phu quân khẽ nói. Có chắc là người nhà Tô Quý Phi hạ thủ, chuyện bên ngoài nàng không cần lo lắng, nàng chỉ cần lo liệu việc trong nhà giúp đỡ mẫu thân là được. Tô Thịnh Dương vỗ vỗ tay thê tử, suy nghĩ một chút rồi vẫn là dặn dò thêm, sau này gặp người nhà Tô Quý Phi thì cách xa một chút. Triển Thị nhẹ nhàng gật đầu, chuyện bên ngoài nàng không hiểu, phu quân nói gì thì chính là cái đó. Nhưng món nợ này của người nhà Tô Quý Phi nàng sẽ ghi nhớ trong lòng. Nàng giơ tay kéo lại mép chăn cho phu quân, lại bưng nước đến cho hắn uống rồi nói. Tiếp chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm thì sợ gì chứ, chẳng phải là lo lắng chàng ở ngoài làm việc bị người tính kế mà thôi. Lần này chọn lựa Kiêu Long vệ chàng quyết tâm phải tham gia tiếp, không hiểu cũng không dám cản trở, nhưng thấy chàng bị thương thế này rất đau lòng. Tiếp biết việc này rất khó khăn, thật sự là không làm không được sao. Nghe thê tử lo lắng nói, trong lòng Tô Thịnh Dương cảm thấy ấm áp, nắm tay nàng nói. Không làm không được, nếu không đi tranh vị trí thống lĩnh Kiêu Long vệ này, ý hoàng thượng sẽ phái ta vào lục bộ. Chỗ đó mà vào bây giờ thì cũng bị người ta đạp xuống bùn đen. Huống chi, làm thống lĩnh Kiêu Long vệ, sau này muốn gặp muội muội cũng thuận tiện hơn. Tiểu cô là người có phúc, nếu biết rõ chàng lo lắng cho nàng như vậy đương nhiên. Góc truyện audio.com, sẽ rất vui, quan hệ giữa Triển Thị và em chồng thời gian qua rất hòa thuận, nghe phu quân nhắc đến em chồng nét mặt cũng vui hơn. Nhập cung thì tính gì là phúc chứ, Tô Thịnh Dương khẽ thở dài. Triển Thị cũng thở dài theo, nhưng lời này cũng không dám tùy ý nói, lập tức chuyển sang đề tài khác. Phu quân, giờ chàng bị thương thế này thì sao tranh được vị trí thống lĩnh đây? Vài vết thương nhẹ có là gì, nếu như mấy chuyện nhỏ này không chịu được thì sau này sao làm hộ vệ ngự giá? Tô Thịnh Dương nói, huống chi hôm nay chẳng qua ta cũng tương kế tựu kế, để dành sức lực cho trận chiến sau này. Triển Thị nghe từ từ mới hiểu được, nét mặt cũng vui vẻ thoải mái hơn, hóa ra như vậy thật khiến thiếp lo muốn chết. Để nàng lo lắng rồi, Tô Thịnh Dương áy náy nhìn thê tử. Triển Thị dịu dàng cười, chàng nghỉ ngơi trước đi, tiếp đi nấu thuốc cho chàng. Tô Thịnh Dương gật gật đầu, nhìn thê tử đứng dậy đi ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm lên đỉnh màn đang được cuốn lại. Hắn hiểu được ý định của hoàng thượng, nhưng bây giờ hắn không thể vào lục bộ được, chỉ có thể liều mạng lập thành tích trong Kiêu Long vệ. Nghe hoàng đế ý tứ là muốn xây dựng một lực lương hộ vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng thượng, còn muốn hắn làm thống lĩnh. Nếu như vậy mà suy ra thì hoàng thượng đối xử với muội muội cũng thật có vài phần tình nghĩa chân thành. Do đó Tô gia bọn họ tất nhiên phải báo hoàng ân mới được. Có điều sự cố ngoài ý muốn hôm nay có thể chỉ là màn khởi đầu. Sau này, Tô Thịnh Dương nhíu chặt lông mày. Vậy thì sao chứ, vinh hoa phú quý vốn phải dành từ trên đao kiếm, huống chi để muội muội trong cung có thể ngẩng cao đầu, hắn cũng không hề e ngại. Di Cùng Hiên, ca ca thần thiếp mặc dù đọc sách thánh nhân lớn lên nhưng từ khi còn bé gia phụ đã mời sư phụ có tiếng dạy võ công, phải sống xa nhà 3 năm để rèn luyện. Lần này ca ca bị thương hẳn là có nội tình, đôi mắt Tự Cầm nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ chậm rãi nói từng câu từng chữ. Rõ ràng nàng chưa từng gặp người nhà nguyên chủ nhưng không hiểu vì sao vừa nghe tin Tô Thịnh Dương bị thương, trong tâm trí nàng tràn đầy những kỷ niệm chung giữa nguyên chủ và vị ca ca này. Tô Thịnh Dương là một huynh trưởng cực kỳ yêu thương muội muội, tình cảm huynh muội rất hòa thuận. Mặc dù bây giờ trong linh hồn đã là một người khác nhưng những ký ức cũ vẫn ùa vào như thủy triều, Tự Cầm chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lo lắng. Đây có lẽ chính là cảm giác về tình thân không thể dứt bỏ, giống như bị cắt đứt tay chân vậy. Tiêu Kỳ nghe vậy nét mặt tràn đầy áy náy, hắn siết tay Tự Cầm, chuyện này là do trẫm làm chưa đủ chu đáo, không nghĩ tới bọn họ lại dám công khai hạ thủ. Tự Cầm biết chuyện đã xảy ra, nếu không có những ký ức kia của nguyên chủ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, nàng cũng biết lúc này không được tức giận. Nhưng có những lúc ký ức kia lấn án cả cảm xúc của nàng, mặc dù Tự Cầm cố gắng kiềm chế nhưng cảm giác lo lắng thương xót kia vẫn ào ào xô vào lòng, không thể kiềm chế nổi. Cho nên giọng nàng nói với Tiêu Kỳ rất lạnh lùng tức giận. Sau khi Tiêu Kỳ điều tra biết rằng tình cảm huynh muội của bọn họ rất thân thiết, giờ Tô Thịnh Dương bị thương, nàng không vui cũng là lẽ thường tình. Cũng may, trải qua chuyện này hắn hiểu được rằng mấy kẻ kia cơ bản không hề muốn che giấu thủ đoạn của bọn họ. Họ muốn quang minh chính đại nói cho gã hoàng đế như hắn biết chính là. gocchuyenaudio.com, bọn họ làm, Tự Cầm nghe này lời này nước mắt mới bắt đầu rơi, nhà Tô Quý Phi cũng quá kiêu ngạo, lẽ nào ca ca thần thiếp cũng không phải là một mạng người sao? Sao bọn họ dám làm như thế? Ngang ngược như vậy trước hàng trăm con mắt mà cũng dám hạ độc thủ. Nhìn nước mắt Tự Cầm như những chuỗi hạt châu rơi xuống, lòng Tiêu Kỳ có cảm xúc thật khó tả. Nói cho cùng vẫn là do Tô Quý Phi có thai, Tô gia cảm thấy có chỗ dựa vào vững chắc nên hành động ngày càng quá đáng, Môn Thanh, đừng khóc, chuyện này đều do trẫm cả. Tự Cầm bị Tiêu Kỳ ôm vào lòng, kỳ thực nàng không muốn khóc, cảm thấy rất xấu hổ nhưng cảm xúc kia đến quá mãnh liệt, không phải nàng không muốn khóc mà được. Dù sao nàng khóc một chút mà có thể chiếm được thương cảm của Tiêu Kỳ thì cũng không cần kìm nén làm gì. Lại nghe Tiêu Kỳ tự trách bèn lập tức nói, chuyện này sao có thể trách hoàng thượng chứ, vốn là Tào Quốc công phủ khinh người quá đáng, thần thiếp biết rõ hoàng thượng không muốn ca ca bị oan ức. Tiêu Kỳ vốn cũng không sai, giờ phút này nếu nàng chỉ biết oán giận trách cứ hắn thì tình cảm vốn đã yếu ớt ít ỏi của hai người sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, có khi còn mất hết. Tự Cầm mới không làm việc ngốc này, oan có đầu nợ có chủ, nàng và Tiêu Kỳ cùng chung mối thù, còn có thể gia tăng ấn tượng, làm tình cảm tiến triển thêm một bước, ngốc mới có thể giận dỗi Tiêu Kỳ. Nàng vốn luôn khéo hiểu lòng người, mặc dù đau lòng người nhà cũng vẫn che chở bảo vệ hắn, Tiêu Kỳ ôm nàng vào lòng, chuyện này, trẫm sẽ cho đòi công đạo cho ca ca nàng. Cách chương.